Đệ nhất kiếm thần, chương 5075. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên cầm lấy chiếc nhẫn đứng dậy rời đi. Diệp Huyên về đến vũ trụ ngũ duy. Trong đại điện, chỉ có Quan Âm và Diệp Huyên. Diệp Huyên đưa nhẫn cho Diệp Huyên. Cái này đưa ngươi bảo quản. Advertisement, Quan Âm nhìn thoáng qua chiếc nhẫn. Rất nhanh, sắc mặt nàng ta trở nên nghiêm túc. Đây là, Diệp Hóa nói, tạo hóa thần mạch có thể sản xuất ra tạo hóa thần tinh. Cái này hiện tại chính là thứ chúng ta thiếu nhất. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyên. Ngươi lấy được từ đâu vậy? Advertisement, Diệp Huyên nói. Vực thiên giới, Quan Âm đang muốn nói. Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng. Không cần lo lắng, ta làm việc đều có chừng mực. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Quan Âm nhìn Diệp Huyên rời đi. Rất lâu không nói gì. Diệp Huyên đi vào một sân nhỏ. Hắn vừa mới bước vào. Cửa phòng ở xa xa đột nhiên mở ra. A Lan Tú đi ra. An Lan Tú đi đến trước mặt Diệp Huyên. Nàng ta chỉ nhìn Diệp Huyên như vậy. Diệp Huyên đột nhiên kéo tay An Lan Tú. Hắn đặt một chiếc nhẫn vào tay nàng ta. Có ích với ngươi. An Lan Tú nói. Ta đi cùng với ngươi. Diệp Huyên lắc đầu. Nơi này cần các ngươi trấn thủ. An Lan Tú trầm lặng. Diệp Huyên nói. 3 tháng. Chúng ta chỉ có nhiều nhất 3 tháng. Ngươi hiểu ý của ta không? An Lan Tú nhìn Diệp Huyên. Đừng làm chuyện điên rồ. Có chuyện gì? Trở về mọi người cùng nhau đối mặt. Diệp Huyên gật đầu. Được. An Lan Tú đột nhiên trở tay nắm chặt tay Diệp Huyên. Ta nói nghiêm túc đấy. Diệp Huyên cười nói. Ta bảo đảm với ngươi. An Lan Tú nhìn vào mắt Diệp Huyên. Đừng gạt ta. Bằng không, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Trong sân, Diệp Huyên trầm lặng một hồi lâu. Sau đó xoay người rời đi. Hắn mang tạo hóa thần tinh còn lại đưa hết cho đám người của A-La. Có những tạo hóa thần tinh này và tạo hóa thần mạch. Hắn tin rằng thực lực của An Lan Tú và đám người của A-La chắc chắn có thể tăng thêm một bậc. Diệp Huyên đến trong tinh không? Hắn ngồi một mình trong tinh không? Ở trước mặt hắn cách đó không xa là bản thể của Mộ Niệm Niệm. Diệp Huyên cứ ngồi một mình như vậy cả một đêm. Ngày thứ hai, Diệp Huyên đứng dậy rời đi. Vực thiên giới, đạo chủng thành, La Hầu đứng trên một đàn tế. Ở bên cạnh ông ta là A Khổ Vương. Cách chương.